Lôi động cửu thiên, chương 25, người đã chọc nhầm người. Góc truyện audio.com. Lại là một ngày nữa. Hứa Phong cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua. Lúc này sắc trời dần dần muộn. Đã sắp vào ban đêm. Thời gian mà mình tiến vào luyện đan thất của Trương lão đã được một ngày một đêm. Trở về thôi, cũng không thể một mực ỷ lại nơi này của Trương lão. Thời điểm lần sau lại đến. Hẳn là có luyện đan thất thuộc về riêng ta. Sau khi quyết định, Hứa Phong không tiếp tục lưu lại nữa. Hắn đơn giản tắm rửa một cái. Đem dơ bẩn cùng huyết dịch trên người rửa sạch. Lại đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó liền đi hướng cửa đá luyện đan thất. Kẹt kẹt, hắn đẩy cửa ra. Dọc theo đường đi lúc đến luyện đan thất đi tới đại sảnh. Có lẽ là bởi vì sắc trời đã tối. Trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người. Hứa đan sư, Tố Thanh nhãn tình sáng lên. Nàng lập tức đi lên nghênh đón. Thái độ so với trước kia có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đây là 4 phần dược dịch, gửi tại luyện đan sư công hội. Theo thứ tự là tặng cho Tô Nhược Vũ, Hứa Thiên Tuyết, Tần Nguyễn Dư cùng Lâm Vân. Ngươi lưu tâm một chút. Hứa Phong đưa ra 4 bình linh dịch, phân phó nói. Hứa đan sư, người yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tố Thanh ánh mắt kiên định nói. Vậy ta đi trước. Hứa Phong gật gật đầu. Cất bước đi ra luyện đan sư công hội. Hắn cũng không hề để ý thái độ lúc trước của nhân viên tiếp tân này. Phản ứng của nàng vừa vặn với quy tắc của thế giới này. Cường giả vi tôn, người có thực lực, liền sẽ nhận được tôn kính. Thời điểm Hứa Phong mới vừa đi ra cửa lớn của luyện đan sư công hội. Liền bắt gặp một thiếu niên vóc người cao lớn. Thiếu niên này khoảng 17-18 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cũng là coi như là tuần lãng. Thiếu niên này vượt ngang mấy bước. Đúng là hướng về Hứa Phong mà đến. Cánh tay tráng kiện mở ra. Trực tiếp cản đường Hứa Phong. Hẳn ngươi chính là Hứa Phong. Thiếu niên liếc xéo Hứa Phong. Hai đầu lông mày có một cỗ ngạo mạn không nói nên lời. Hứa Phong tùy tiện nhìn lướt qua. Đại khái nhìn ra thiếu niên là hóa khí cảnh võ giả. Hẳn là so với Hứa Bá Sơn còn mạnh hơn một chút. Khoảng hóa khí cảnh nhị hoặc tam trọng. Có chuyện gì? Hứa Phong nhàn nhạt hỏi một chút. Hắn đối với thiếu niên này không có ấn tượng. Hai người căn bản không quen biết. Gã này lại bày ra bản mặt thối của mình cho ai nhìn. Hứa Phong, ta biết ngươi, ngươi là phế vật nổi danh nhất Càn Linh Thành, tại bên trong Hứa gia các ngươi, địa vị cũng còn không sánh bằng hạ nhân. Thiếu niên một mặt khinh thường giễu cợt nói, lập tức lấy một bộ thái độ bề trên hướng Hứa Phong nói ra. Ta tới đây là muốn khuyên ngươi một câu, không được dây dưa với Tô Nhược Vũ, nàng là thiên chi kiêu nữ, không phải loại người như ngươi có thể xứng với nàng. Hừ, uy hiếp ta, nếu là ta nói ta cứ thích đấy thì sao? Khóe miệng Hứa Phong lộ ra một nụ cười tà mị, trên thân tản ra khí tức băng lãnh. Hắn chính là đang muốn dây dưa với Tô Nhược Vũ. Hơn nữa bản thân hắn xưa nay không thích bị uy hiếp. Ngươi bảo ta làm cái gì? Ta phải làm cái đó. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện hay không? Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, ta không quản ngươi là ai. Thức thời thì cút nhanh lên, miễn cho phải chịu một chút nỗi khổ da thịt. Hứa Phong thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo vẻ không kiên nhẫn. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiếu niên thở dài, nắm đấm nắm lại thật chặt không ngừng vang lên thanh âm khí bạo. Ta là thích uống với Tô Nhược Vũ, đừng quá đề cao bản thân. Uy hiếp ta ngươi còn chưa đủ tư cách, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hứa Phong khoát khoát tay, bộ dáng rất tùy ý, ngươi muốn chết. Trong mắt thiếu niên lóe lên quang mang ngoan lệ, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, cất bước một cái trực tiếp xông đến trước người Hứa Phong. Giơ lên nắm đấm trực tiếp hướng Hứa Phong đập tới. Cái tiểu phế vật này. Cũng dám khinh thị ta như vậy. Một quyền này của thiếu niên thế tới cương mãnh. Trên nắm tay mang theo nguyên lực hùng hậu. Ở giữa mơ hồ vang lên tiếng gió rít. có chút bản sự, đáng tiếc, ngươi đã chọc nhầm người. Hứa Phong đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên, đối mặt với một quyền này không tránh không né, không có một tia bối rối, giống như cái này hết thảy phát sinh trên người người khác. Ngay tại thời điểm nắm đấm của thiếu niên muốn nhanh đánh tới trên người, Hứa Phong đột nhiên động, hắn như thiểm điện nâng tay phải lên, hóa thủ thành trưởng đón nhận nắm đấm. Phế vật chính là phế vật, thiếu niên cười nhạo một tiếng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một chưởng này của Hứa Phong không có sử dụng bất kỳ nguyên lực nào. Lại thêm truyền ngôn phế vật nổi tiếng, hắn liền kết luận Hứa Phong không có tu vi võ đạo. Cho hắn biết thế nào là lễ độ, nắm đấm thiếu niên không khỏi tăng thêm mấy phần nguyên lực. Thế tới càng thêm hung mãnh, tôm tép nhãi nhép, Hứa Phong nhàn nhạt phun ra bốn chữ, bàn tay xẹt qua một cái quỹ tích quỷ dị. Lại là phát sau mà đến trước, hướng về nắm đấm thiếu niên vỗ tới. Trên bàn tay Hứa Phong không có bất kỳ nguyên lực gì, vẻn vẹn là lực lượng thân thể thuần túy, mang theo một đạo kình phong, đập vào trên nắm tay thiếu niên. Ngay tại thời điểm quyền trưởng sắp đụng nhau, thiếu niên sắc mặt dần dần thay đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ. Một trưởng này, thật mạnh, ba, cơ hồ là trong nháy mắt. Bàn tay Hứa Phong đập vào trên nắm tay thiếu niên, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, cánh tay của thiếu niên liền bị Hứa Phong đập bay ra ngoài. Làm sao có thể, trong mắt thiếu niên lóe lên một vẻ kinh ngạc, không có người nào rõ ràng hơn so với hắn là lực lượng một quyền này lớn bao nhiêu. Thế nhưng lại bị bàn tay Hứa Phong đánh bay như muỗi. Hắn làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Bất quá, nghĩ đến Tô Nhược Vũ cùng gia hỏa này rất thân cận. Khóe miệng thiếu niên nhếch lên một đường cong âm tàn, lại là một quyền oanh kích tới. Một quyền này càng là dùng tới võ kỹ, vô luận lực lượng hay là tốc độ đều cường hãn hơn trước rất nhiều. Hừ, coi như khí lực của ngươi lớn một chút, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là phế vật không có tu vi võ đạo. Thiếu niên khinh bỉ nói, cách trương.